Trên cuộc đời này không ai đau khổ. Cho nên các vị thấy những thân tướng của Đức Phật trang nghiêm không phải tự nhiên mà có. Kinh diễn tả lại rằng vô lượng kiếp Đức Phật đã tu trồng những công đức lành và làm những cái việc mà thiện phúc lớn như thế nào để có được trang nghiêm thân tướng như vậy. Các vị phải hiểu như thế. Vì vậy ở trong cuộc đời này, khi chúng ta thua ai, về nhất là về hình thể hay sắc đẹp, đừng có ganh tị hay là đừng có cái gì cả, mà chỉ có một điều xác định, nếu mình là người tu, biết rất rõ, phước ta không đủ bằng người về điều đó. Đừng ganh tị. Các vị biết rằng có những người ganh tị về cái đẹp, họ trả giá cho cái sự cải thiện bản thân họ rất lớn. Tôi đã nói trong nhiều bài giảng về cái điều này. Các vị thấy có những người làm đẹp mà thương tật suốt đời, có những người vì làm đẹp thôi mà họ phải tử vong. Một số ca làm đẹp tử vong. Như vậy họ phải đánh đổi mạng sống của họ. Vì sao vậy? Vì một số người thì ganh tị cũng có, một số người vì mặc cảm cũng có. Tức là đôi khi mặc cảm rồi chúng ta sống mệt mỏi. Vì chúng ta mệt mỏi cho nên là chúng ta phải tìm cái gì đó để hạn chế bớt. Tại sao tôi nói điều đó? Nói để chúng ta phải có cái hướng nhìn tích cực ở chỗ là chúng ta sinh ra nghiệp như vậy, chứ không phải là chúng ta muốn, thì chúng ta phải làm gì để cải thiện cái nghiệp này. Trước khi tôi lấy cái chủ đề này, tôi lấy một tựa đề bài khác. Tôi cũng lấy giống vậy, nhưng mà tôi lấy là ý nghĩa chữ vạn và những đức tướng tốt trên thân Phật Hài Nhi. Mới đầu thì tôi lấy Phật Hài Nhi, nhưng sau đó khi tôi tìm hiểu kỹ lại là cái chữ Phật Hài Nhi chưa đúng với cái ý nghĩa của cái ngày lễ Phật Đản. Bởi vì cái chữ Hài Nhi người ta dùng cho những trẻ em được sinh ra là từ 2 tháng tuổi cho đến là 12 tháng tuổi, người ta mới gọi là Hài Nhi. Khi mà được Tiên A Tư Đà tiên đoán cái tướng tốt của Đức Phật thì lúc đó Đức Phật chỉ mới sinh sau đó được 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày không thể gọi là Hài Nhi, mà người ta phải dùng cái từ là sơ sanh. Cái chữ sơ sanh là mới đẻ đó. Cái nghĩa đen mà người ta hiểu là mới đẻ. Sơ là mới, sanh là đẻ. Sơ sanh là mới đẻ, nghĩa đen. Còn chúng ta nói mà có tính cách và văn chương hơn chút là sơ sanh, là được mới sinh ra. Tức là sinh ra còn mới quá. Cho nên từ lúc sinh cho đến 28 ngày trở lại thì người ta dùng cho cái những cái đứa bé chào đời trong thời giai đoạn đó, người ta mới gọi là sơ sinh. Cho nên tôi nghĩ ban đầu tôi dùng cái từ đó không được phản ánh chính xác với cái ngày lễ mà đản sinh của Đức Phật. Tôi đã đổi lại tốc hành thôi, trong vòng 30 giây đã hoàn thành cái tựa cho các vị là ý nghĩa về chữ vạn và những đức tướng tốt trên thân Phật sơ sinh. Đó là cái tựa mà tôi muốn nói với các vị cho nó phù hợp. Tại sao tôi lấy đề tài này? Thứ nhất, nó cũng là cái gì đó mới mới. Tôi đã từng nói với các vị, tôi sợ nhất hai thời điểm giảng là thời điểm nào? Phật Đản và Du Lan. Bởi vì cái này nó cứ lặp lại hàng năm. Cho nên mỗi một lần mà chuẩn bị đến mùa Phật Đản, tôi nghĩ tôi phải nói gì đây? Tôi phải cho cái tôi một cái câu hỏi trước, đó là bây giờ tôi phải chia sẻ với mọi người cái gì? Và tôi có cảm giác rằng dường như cái gì các vị cũng biết hết rồi, giờ nói cái gì nữa. Nhưng mà hôm nay tôi nói cái này có nghĩa rằng có thể tôi đã giới thiệu một cách khái quát ở đâu đó trong các bài giảng có đề cập, nhưng mà chưa có thể đầy đủ và chi tiết. Thứ nhất là cái chữ vạn là một trong những từ bị tranh cãi, bị hiểu nhầm. Tranh cãi thứ nhất là các trường phái và bị hiểu nhầm giữa chữ vạn này và chữ thập ngoặc á của Hitler. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các vị để giải mã các vấn đề này. Thứ hai nữa, chúng ta tìm hiểu một cách sơ lược về tướng tốt của Đức Phật. Xin thưa các vị, cơ bản nhất là sau khi sinh được 3 ngày thì Thái tử được mang trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và lúc đó vua Tịnh Phạn Vương cho mời một cái vị gọi là tiên nhân, vào thời điểm đó gọi là Tiên A Tư Đà, là một vị trưởng lão trong dòng họ của bộ tộc Sakya. tức là những người được uy tín nhất và những người có tu hành theo con đường tiên đạo để về mà tiên đoán tướng tốt của thái tử. Thì các vị biết rằng khi nhìn cái tướng tốt của thái tử, Tiên A Tư Đà đã xác định được ngài có đủ 32 tướng tốt. Và sau này kinh điển và một số nơi thường mô tả thêm có gì nữa, có 80 vẻ đẹp. Sự thật 80 vẻ đẹp là sự thêm thắt của chúng ta. Cơ bản nhất, Đức Phật có 32 tướng tốt. Và từ trên 32 tướng tốt đó, người ta chia nhỏ những cái tướng tốt đó. Có những cái tướng mà người ta chia ra nhiều, thành ra trở thành cái tướng đẹp, nó ra tới 80 vẻ đẹp. Chứ thật ra 80 vẻ đẹp này cũng dựa trên 32 tướng tốt của Đức Phật mà thôi. Thì lúc đó Tiên A Tư Đà mới tiên đoán trước về tương lai của thái tử. Thái tử Sĩ Đạt Ta chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là nếu ở đời sẽ là một vị vua chuyển lưng thánh vương, và nếu là đi tu thì làm gì? Thì làm Phật. Con chữ đó mà cũng hà tiện nói nữa. Hai con đường để lựa chọn đó. Mà các vị biết cái từ chuyển lưng thánh vương mà chúng ta đã từng nghe, sự thật dựa vào các kinh điển thì giải thích về cái vua chuyển lưng thánh vương thì đặc biệt lắm, thù diệu lắm, có đầy đủ các bảy báo, ngọc nữ báo, lính báo gì đó, châu báo nhiều thứ. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu một cách nôm na và đại khái, chuyển lưng thánh vương là một vị vua anh minh cai trị dân chúng bằng chánh pháp, tức là bằng đạo từ bi hay là bằng đạo đức, tức là không dùng luật hình để cai trị mà dùng đạo đức để cai trị. Chúng ta được hiểu một cái cách vậy cho gần gũi và dễ hiểu. Chứ đôi khi mà chúng ta hiểu qua cái mô tả như một cái sách xưa thì chúng ta mường tượng đó như một cái gì rất là huyền thoại. Và thứ hai là con đường ngài đi là sẽ thành Phật. Như vậy cái vị vua chuyển lưng thánh vương chúng ta cũng có thể được hiểu. Thời điểm Đức Phật còn tại thế cũng đã có những vị vua chuyển lưng thánh vương. Như chẳng hạn là những cái quốc gia hùng mạnh nhất vào thời điểm đó, như là Ma Kiệt Đà hay là Kosala của vua Ba Tư Nạc, Ma Kiệt Đà của Bình Sa Dương và sau này là Thái tử A Xà Thế đó. Thì như vậy thì đây là những cái quốc gia mà hùng mạnh nhất mà những vị vua này là đệ tử của Đức Phật. Cho nên dùng giáo pháp để cai trị quần chúng, chứ không có dùng cái nhục hình. Và chính cái lời dạy của Đức Phật đã ảnh hưởng cho cái vấn đề chăn dân trị nước của các vị vua này. Và chúng ta thấy sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm hơn, thì có một vị vua trong triều đại Maurya, tức là triều đại Khổng Tước, đó là vua Asoka, tức là vua A Dục, là một trong những vị vua mà sau khi chiếm lãnh hết lãnh địa của Ấn Độ vào thời bấy giờ đó, mà bằng tàn bạo đó, thì ông lại giác ngộ và hiểu được Phật Pháp, và cuối cùng ông trở thành một vị vua Phật tử để dùng chánh pháp để cai trị muôn dân, và trở thành một trong những người có công rất lớn trong việc truyền bá chánh pháp của Đức Phật trong nước Ấn Độ cũng như tất cả những nước lân cận. Và chúng ta nhìn thấy ở tại đất nước của chúng ta cũng có thể xem những vị này cũng như là hình ảnh của các vị vua chuyển lưng thánh vương, tức là những vị vua dùng giáo pháp để trị. Mà đặc biệt nhất là thời vàng son của Phật giáo, trong bốn triều đại chúng ta hay được biết đó là Định, Lê, Lý, Trần, mà đặc biệt nhất là Lý Trần. Thời nhà Lê là vua Lê Đại Hành, có một cái vị quốc sư tu hành chân chính và đắc đạo bên cạnh để hộ quốc an dân, đó là Đỗ Pháp Thuận, giúp vua Lê Đại Hành trong cái việc mà gọi là cai trị muôn dân theo con đường đạo đức. Và đặc biệt nhất là triều Lý, cái vị vua đầu tiên của triều Lý là Lý Công Uẩn, một người đã được thiền sư Lý Khánh Dân và thiền sư Vạn Hạnh, hai vị thiền sư này đạo cao đức trọng, tài giỏi, đã nuôi từ thời bé, và cuối cùng lên ngôi lấy hiệu là Lý Thái Tổ. Và triều đại nhà Lý kéo dài trên 200 năm. Tiếp tục sau đó là thời nhà Trần. Các vị biết rằng cái thời điểm của Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông rồi sau này, thời điểm nhà Trần cũng gần 200 năm, đều lấy cái lời dạy của Đức Phật và những vị vua này là Phật tử. Và thời điểm đó nếu chúng ta đọc lại lịch sử, chúng ta thấy một trong những triều đại phong kiến hưng thạnh của Việt Nam, dân chúng ấm no hạnh phúc. Đây là những cái điều mà chúng ta có thể xác định. Những vị vua như thế, chúng ta cũng thấy một phần phản ánh cho ý nghĩa của vua chuyển lưng thánh vương. Vậy trở lại vấn đề, Thái tử Sĩ Đạt ta có chọn con đường để làm vua chuyển lưng thánh vương không? Không, mà chọn con đường nào? Con đường đi tu để làm Phật. Như vậy thì 32 tướng tốt đó như thế nào để xác định đó là tướng của một vị chuyển lưng thánh vương, hay là tướng đó để trở thành các cái vị Phật? Thì đây là điều mà trong kinh diễn tả. Trong hai truyền thống kinh điển của Phật giáo, kinh Nguyên Thủy cũng như kinh Bắc Truyền, hay gọi là kinh Nam Truyền và Bắc Truyền, thì kinh Nam Truyền cũng có bài kinh này được ghi ở trong kinh Đại Bổn của Trường Bộ Kinh, và kinh Tướng cũng thuộc về tập 2 của Trường Bộ Kinh, cũng nêu đề 32 tướng tốt của Đức Phật. Và trong Trường A Hàm, đó là kinh Đại Bản Duyên và kinh Tam Thập Nhị Tướng của Trung A Hàm, thuộc hệ Bắc Truyền hay là các tư tưởng Đại Thừa sau này đó, cũng có diễn tả về 32 tướng tốt của Đức Phật. Trong đó có những sự sai khác, nhưng tôi muốn liệt nêu và tôi đọc cho các vị một cách để các vị tạm thời hình dung 32 tướng tốt của Đức Phật là những gì. Để tôi đọc cho các vị thôi chứ tôi không nhớ nổi cái này đâu. Có tài liệu đàng hoàng. Trước hết tôi dựa vào kinh Đại Bản Duyên của Trường A Hàm để tôi nêu ra 32 tướng tốt của Đức Phật. Và tôi chỉ so sánh những điểm tương đồng và một vài cái trong những kinh thuộc về Nikaya, tức là hệ Nam Truyền không có. Và vì sao tôi sẽ giải thích một cách sơ lược thôi, chứ hôm nay không có đủ thời giờ để chúng ta phân tích tướng này là gì, gì tướng kia là cái gì. Tôi nêu như thế này, kinh Đại Bản Duyên Trường A Hàm có nêu 32 tướng tốt như thế này. Các vị nghe nhưng mà đừng có vội phân vân nha. Cái này là tướng của người xưa, cũng có nét đẹp gì đó mà chúng ta gắng hình dung, chứ đừng có đọ vào mình nha. Đọ vào mình là trần lất chất quất hết trơn trời, là các vị nó ủa Phật chúng ta lạ vậy nha. Thì ở đây thứ nhất là bàn chân bằng phẳng đầy đặn, đi đứng vững vàng. Tướng tốt thứ hai, dưới bàn chân có dấu chỉ như bánh xe, có ngàn căm ánh sáng xen nhau. Thứ ba, có màn lưới mỏng giữa kẻ ngón tay chân như chân ngỗng chúa. Cái này tôi có nói trong cái bài giảng hình tượng Đức Phật nói lên điều gì á. Tướng tốt thứ tư là tay chân mềm mại như áo trời. Thứ năm, ngón tay chân thon dài không ai bằng. Thứ sáu, gót chân đầy đặn trong không chán. Thứ bảy, ống chân thon dài như của nai. Thứ tám, các khớp xương móc lấy nhau như xích chuyền. Thứ chín, mã âm tàng. Mã âm tàng này là cái tướng nam căn của Đức Phật á. Thứ mười, đứng thẳng tay duỗi dài quá gối. Mấy này nhớ để ý nha. 11, mỗi chân lông đều có một sợi lông. Tức là ở đây là mỗi chân lông có sợi lông, có nghĩa là có người chúng ta hay là một chân lông hai ba sợi chổng không biết, nhưng mà tôi không biết là kinh nêu như vậy, chúng ta về kiểm tra lại coi mình chân lông có mấy cộng ha. Đặc biệt nhất là sợi lông ấy xoáy hổ màu lưu ly xanh, tức là cây sợi lông ấy xoay dòng bên phải đó, ý là như vậy. Thứ 12, lông mọc xoay quý hổ màu xanh biết thẳng. 13, thân sắc quỳnh kim, tức là thân sắc màu vàng. Thì cái này chúng ta cũng khó hình dung lắm, hình dung Đức Phật như tượng đồng vậy đó. 14, da thịt mịn màng không dính bụi nhơ, tức là mịn đến độ mà bụi rớt vô là phải tuột á, tức là không dính được. Cái này nhớ vậy. 15, hai vai ngang bằng đầy đặn tròn đẹp. 16, giữa ngực có chữ vạn. 17, thân cao gấp đôi người thường. Cái này là chúng ta hình dung là nếu mà một người cao mà như người Tây mà cao gấp đôi thì chúng ta phải hình dung là nó đặc biệt lắm. 18, bảy chỗ trong người đầy đặn. Ở đây là kinh có giải thích bảy chỗ gồm cái gì, nhưng mà chúng ta chỉ hiểu là nói chung là toàn thân đầy đặn. 19, mình cao to lớn như cây Nicolo. 20, hai má như sư tử. 21, ngực vuông đầy như ngực sư tử. 22 có 40 cái răng. Các vị mấy cái? Hả? Ai được 32 đâu, đưa tay lên cho tôi coi. Tôi nghe nói ai đó 32 cái đâu, đưa lên tôi coi. Cơ bản nhất con người chúng ta có thể, nó nằm trong khoảng từ 28 đến 32 chiếc răng. Nhưng mà 32 là hiếm lắm. Chúng ta chỉ nằm ở độ khoảng là 28 đến 30 là cái này là thông thường. Tức là có những người có thêm những cái răng ở bên trong là răng gì đó, răng khôn, răng cắm gì đó, người ta kêu vậy đó. Đó là chúng ta sẽ có ra 30 hoặc là 32, mỗi bên một cái nữa là hai bên nó thành ra 32 gì đó. Nói chung là chúng ta ít khi nào đạt đến mức độ này. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, nếu dưới hơn mức độ 28 thì người đó nó có những cái gì đó nó khuyết lỗ một cái cách trong cuộc đời nó lạ, nó không bình thường. Thì các vị cứ để ý đi, đây là những nhà nhân tướng học, họ cũng có nói và chúng ta tìm hiểu thôi. Tôi thì không có kinh nghiệm điều này lắm, nhưng mà người ta có kinh nghiệm, nếu ai dưới 28 cái răng coi như cuộc đời lận đận và khổ đau. Tức là về các cái nhân tướng học là như vậy, cuộc đời thiếu ăn thiếu mặc gì đó, đại khái là tôi nhớ máng máng như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục. 23, răng ngang bằng đầy đặn. 24, răng khít nhau không hở. 25, răng trắng trong sáng. 26, yết hầu thanh sạch, ăn thức ăn gì cũng thích hợp. 27, lưỡi rộng dài, có thể liếm tới mép tai. Chà. Hai mươi tám, tiếng rõ như tiếng Phạm Thiên. 29, con mắt màu xanh biếc. 30, mắt như trâu chúa, trên dưới có hai mí. 31, có lông trắng giữa hai chân mày, mềm mại kéo dài một tầm, thả thì xoáy trôm ốc về phía hữu như chân trâu. Cái này là lông trắng giữa chân mày là kéo ra một tầm, thì tôi cho là 1 thước đi, 2 thước gì đó. Nhưng mà nó giống như lò xo vậy đó. Tức là kéo thì giãn ra, buông cái nó thung lại, cái nó xoáng lại. Cái trong cái này giải thích ý là như vậy. 32, trên đỉnh có chỗ thịt nổi, tức là nhục kế. Ở đây tôi có không? Hả? Tôi không có, cho nên tôi bị ngu từ nhỏ. Cho nên là các vị nào mà gờ trên đầu mình mà có đó, cái đầu u u nhọn nhọn á, mấy người đó người ta nói là rất là thông minh. Tôi khi mà đọc tới mấy tướng tốt của Đức Phật, tôi kiểm lại tôi không có tướng nào hết á. Tự nhiên tôi cũng buồn. Nói chung là cuộc đời mình nó thiếu phước. Đọc hết rồi xong mình kiểm lại, mình không có dính dáng gì đến những cái này của Đức Phật ở trơn trọi. Nãy giờ kiểm tra lại các vị có được mấy tướng. Người nào được tướng nào của Đức Phật không? Có nói tôi mừng. Phước báo lắm mới được những điều đó. Có thể có người không chọn nhưng mà phản ánh một vài điều nào đó. Thì ở đây tôi nêu ra để các vị thấy, giữa bản kinh của trường A Hàm và các bản kinh của thuộc trường Bộ, thì cơ bản nhất 32 tướng tốt của Đức Phật không có gì sai khác nhau. Chỉ có một điều là các hệ kinh của Nikaya không đề cập đến tướng chữ vạn trên ngực của Đức Phật. Tức là đọc các cái này, dù bài kinh tướng hay là bài kinh là bổn duyên, thì hai bài kinh này đều không nói đến cái tướng ngực của Đức Phật có chữ vạn. Và một lát nữa khi đề cập đến chữ vạn, tôi nói với các vị là vì sao. Và kinh của trường A Hàm thuộc về kinh của Bắc Truyền thì lại có cái tướng chữ vạn, thì cái tướng này nằm cái số thứ 16. Vì vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi kinh diễn tả những cái tướng tốt của Đức Phật có ra là do từ vô lượng kiếp Ngài có tu tập và gieo trồng công đức lành. Tức là do nhiều đời nhiều kiếp phải trồng công đức lành gì đó mới có tướng tốt này. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng là tướng tốt này hay là tướng đẹp, nó phải tùy vào cái bộ tộc, quốc gia và thời gian nữa. Về mặt thẩm mỹ của thế gian, chúng ta thấy có thay đổi theo thời gian không? Có. Tức là riêng Việt Nam chúng ta thôi, nó cũng có những giai đoạn thời gian về cách ăn mặc và chọn cái cách đẹp của mỗi người khác nhau. Hay là của phương Đông và phương Tây chúng ta chọn cái đẹp về hình thể nó cũng có khác nhau. Trong một vài bộ tộc, tôi được biết rằng có một số bộ tộc mà khi họ đôn cái cần cổ cho cao bằng những cái dòng kiền á, thì các vị biết rằng ai đôn nhiều chừng nào thì giá của người đó càng cao chừng ấy. Tức là phụ nữ, ai mà đôn kiền được cái cổ cả gan hơn gan mà đôn càng giỏi là này kia cái nọ đó chừng nào, thì cái số lượng kiền mà đôn lên nhiều chừng nào thì cái người phụ nữ đó có danh giá lớn hơn chừng đấy. Tức là có những bộ tộc người ta quy định như vậy. Rồi có những bộ tộc người ta quy định cái đẹp của người ta bằng cách cà răng căng tai, tức là lỗ tai căng làm sao dài như Đức Phật vậy đó. Nhưng mà Đức Phật thì khác, nhưng mà ở đây là họ khoét một lỗ nó dài vậy nè, từ trên này xuống. Mà nếu mà họ khoét được như vậy, dài như vậy thì họ mới gọi là tướng đẹp. Dòng có một bộ tộc tôi đọc ở trên mạng, tôi quên rồi cái bộ tộc gì đó, hình như họ đang sống trong rừng Amazon. Cái bộ tộc này họ có cái đẹp là rất là lạ kỳ, có nghĩa là họ phải chiếm một cái gì trong cái môi của họ. Các vị có từng ăn kem mà ăn cái bánh kẹp mà như cái quặng chưa? Nó khoảng bị dai vậy nè, đó, cái đó rồi nó giống như cái phiểu vậy nè. Thì cái kẹp đó thì họ không phải làm bánh kẹp như chúng ta đâu, mà họ giót một cái loại cây, họ giót một loại cây ở dưới đít nhọn rồi dài lên nó bự vậy đó, thì khoảng gần một gang như vậy. Đó, thì tôi cho các vị hình dung vậy. Rồi họ khoét cái môi dưới của họ như này nè, để họ nhét vô. Họ nhét vô làm sao cho cái môi của họ phải nó mở ra một cái khoảng như cái muỗng của mình để hứng nước mưa vậy đó. Tức là làm sao nó phải có một cái khoảng ra khỏi cái miệng của họ lớn như thế này, một lỗ như thế này. Tức là họ khoét như vậy thì trong bộ tộc đó họ mới được chấp nhận, và cái đó mới gọi là đẹp. Họ đi đâu họ cũng mang theo vậy đó. Tức là họ gắn vậy nè, cái môi họ bệnh ra bên ngoài, rồi cái miếng đó nó dài một gang, đi đâu cũng lòng thòng lãnh thảnh vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái đẹp của họ, cái thẩm mỹ của cái bộ tộc họ. Vậy thì tôi muốn nói các vị là gì? Cái nhìn đẹp nó tùy theo quốc gia, tùy theo bộ tộc, tùy theo giai đoạn của thời gian, và bên cạnh đó cũng tùy vào cái văn hóa tập tục nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái đẹp này nó có dính dáng đến vấn đề gọi là có tính cách nhân cách quá với một cái ý gì đó. Chứ thật ra mà nói, bây giờ có một vài cái tướng đẹp ở đây mà tôi thấy nó cũng rất là phân vân. Ví dụ như ở đây cái tướng đẹp mà màng lưới mỏng giữa các ngón tay chân như ngỗng chúa đó, thì cái này là giống như tay chúng ta vậy nè. Rồi ở các khoảng này nè, nó có cái màng mỏng. Và ở đây nếu mà bây giờ trong thời đại của chúng ta mà tay chúng ta như vậy mà có cái màng mỏng thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi giải phẫu phẫu thuật á. Chúng ta nói mày có tật rồi ha. Chúng ta nói có tật rồi, mày sanh ra sao tay mày dính cho mày ha. Nhưng mà cái tướng tốt của Đức Phật là nó có một cái màng mỏng ở các ngón tay. Mình không biết thật Đức Phật như thế nào, nhưng mà ở đây được ghi trong kinh điển là như vậy. Hay là bây giờ trong cái đây nó có cái tướng là Tướng lưỡi dài mà đến ở đây là trong kinh ở Đại Bản Duyên thì liếm ở tới mép tai. Chúng ta thử cái lưỡi mình liếm tới đâu. Nhưng mà ở đây là nói là liếm tới mép tai, và kinh của Trường Bộ thì nói là cái tướng lưỡi động dài có thể chạm đến chân tóc. Chúng ta không hiểu nổi là dù như thế nào đi chăng nữa thì hai ý này nó vẫn mang cái ý cho chúng ta là lưỡi của Đức Phật dài. Vì vậy cho nên trong kinh Di Đà có nói cái câu là Trường Thiệt Tướng Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên đó. Cái lưỡi dài rộng và nói cái lời thành thật á, trong 3000 đại thiên thế giới đó. Thì ở đây chúng ta thấy rồi, một số cái tướng thì chúng ta thấy nó cũng lạ lạ. Nếu con người chúng ta bây giờ có một cái tướng lưỡi như vậy, chúng ta không biết làm sao chúng ta dồn ở đâu trong họng. Nói chung là bây giờ chúng ta rất là khó. Nhưng mà cái này thuộc về đức tướng mà chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu nổi. Rồi hay là bây giờ có cái tướng mà tay dài quá gối. Sự thật chúng ta thử nghĩ rằng nếu con người của chúng ta bây giờ mà cái tay của một con người dài ngang đầu gối thôi thì chắc vị cảm thấy thế nào? Cô đứng lên trên chầm thầy coi cái coi. Cô xuôi hai tay xuống coi cô tới đâu. Ồ vậy hả? Chưa tới đâu cả, cô ngồi xuống đi. Bé con đứng thử coi, con đứng con thầy thấy tướng con cũng xô đó. Nè, con đứng lên thử coi là tay con tới đâu. Tới đâu rồi? Nhưng mà nếu mà bây giờ cái tướng này mà nếu con khom xuống cho ta, cái tay bằng ngang gối coi. Đó. Đó. Không, con khom xuống thôi. Đó. Nếu một người mà nếu mà tay chúng ta ngang gối với cái chiều cao này như vậy, thì ở đây chúng ta nhìn thấy nó không có cân đối bình thường. Con ngồi xuống đi, cảm ơn con. Minh họa thôi. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị rằng, trong đây có nêu một số tướng, nhưng mà có thể rằng thời điểm đó những người có tướng như vậy thì mới được dân chúng thời đó kính trọng. Trong kinh diễn tả là như vậy. Giống như một số kinh, các vị thấy Đức Phật đi để lại dấu chân có ngàn nan câm, thì chính cái dấu một ngàn nan câm đó mới thu hút một vị bà la môn tên là Đô Na chạy theo để tìm hiểu về Đức Phật, và cuối cùng tu theo lời Phật dạy đó. Tức là người ta ngưỡng mộ cái đức tướng của một con người. Cho nên các vị biết rằng cái giá trị của Đức Phật có mặt trên cuộc đời không phải dựa vào thân tướng, mà dựa vào cái gì? Dựa vào đạo đức và những lời dạy của Ngài mới có giá trị vĩnh cửu. Còn tướng là vô thường. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng một người có đức tướng trang nghiêm, họ vẫn có lợi thế rất nhiều trong cái việc gọi là hoằng hóa lợi sanh hay là nhiều việc khác. Tướng đẹp là phước báo của con người, không phải muốn mà được. Ở đây có ai muốn mình xấu không? Hả? Ai muốn mình đẹp đâu, đưa tay lên coi. Hả? Thật tình đi, thật tình trong lòng đi. À. Con không muốn hả? Muốn không? Bây giờ ai nói thật một lần ở đây, ai muốn mình đẹp, đưa tay lên tôi coi. À, thôi, xin cảm ơn các vị. Tôi nói thiệt, đời này ai không muốn mình đẹp là có vấn đề đó. Chẳng qua là đẹp không nổi thôi, chứ sao không muốn. Các vị thấy biết bao người, người ta muốn cải thiện cho mình để làm đẹp. Bây giờ người ta không có điều kiện sanh ra làm đẹp, người ta phải nhờ thẩm mỹ để làm đẹp. Tại sao vậy? Đẹp là một sự ngưỡng mộ của mọi người. Đi tu còn ham đẹp mà. Nói như vậy để các vị thấy gì? Muốn là một lẽ, nhưng mà được là một lẽ. Nếu các vị sinh ra trong cuộc đời các vị không có đủ cái điều kiện để đẹp, các vị có làm cách nào cũng không đẹp nổi. Tôi nói thật với các vị, chiều cao thôi. Vừa rồi tôi có một đứa cháu, nó đi xin vô ngân hàng nó làm. Nó xin vô trọng là nó điền trong tờ lý lịch khai chiều cao phải là 1m68. Tôi nói là con ơi, kiểu này là thầy ở ngoài là tiêu rồi, không có đi xin công ăn việc làm gì được hết trơn rồi. Không biết ngày xưa không phải hiểu cái này, nhưng mà không biết sao ngày xưa có duyên đi tu cũng hên đó. Sự thật, với chiều cao của tôi như thế này không thể mong để trở thành cái người mẫu, à, nam diễn viên gì đó, không làm được. Tại sao tôi nói điều đó? Nếu chúng ta sinh ra nghiệp như vậy thì muốn cải đổi là khó như nằm mơ. Tôi nói là tôi muốn dẫn chứng cái này. Bây giờ ở trên thế giới người ta cũng có những cái cách để cải thiện cho cái việc mà để gọi là chiều cao nha. Một số người phụ nữ hay là một số những thanh niên nam giới, khi họ biết rằng họ bị chiều cao khiêm tốn, các vị biết họ làm gì không? Một số dịch vụ họ làm bằng cách họ cắt xương. Họ cắt xương và họ đẩy ra như vậy để phải 6 tháng để xương đó nó tự bắt đầu nó liền lại á. Tức là nó tự dài ra để nó liền lại. Mỗi một lần cắt như vậy họ phải chịu đau đớn và chịu ở một chỗ 6 tháng. Rồi họ cắt một lần như vậy 6 tháng rồi, họ đợi một thời gian sau nữa, họ cắt như vậy nữa một lần nữa. Họ chịu đựng 6 tháng và trong đó họ niền, họ đôn mọi thứ rất là kỹ cho cái xương của họ đó. Ví dụ họ cắt họ hở bao nhiêu vậy nè, thì thời gian bao lâu xương này nó ăn từ từ nó ra để nó liền lại á. Họ lấy bằng cách đó để họ đôn chiều cao. Các vị nhìn những dịch vụ họ làm như vậy, mình thấy họ đau đớn ghê gớm. Nhưng mà vì mặc cảm về bản thân, cho nên người ta chịu đựng điều này để người ta làm điều khác. Đây là chuyện mà quy luật cuộc đời rồi các vị. Phải nói là như vậy. Và các vị biết họ đôn nhiều lần như vậy, họ có thể ra được là 5-7 phân. Tức là mỗi một lần đôn vậy có thể là họ tăng được chiều cao khoảng 2-3 phân. Tức là họ kéo xương á, nhiều ngày tháng để xương mà nó lớn dần rồi nó liền lại. Các vị biết là như thế. Tôi cũng nghĩ rằng trong cuộc đời này, người được đẹp, thân tướng trang nghiêm hoàn hảo là có phước báo. Tức là họ gieo trồng những căn lành gì thì họ được phước báo đó. Cho nên chúng ta mà không có đủ điều kiện để cải thiện, chúng ta phải trả giá cho sự làm đẹp của chúng ta. Những người làm cái việc mà gọi là kéo chân dài cũng hên xui. Có những khi họ rơi vào trong hoàn cảnh họ phải bị tật nguyền suốt đời. Đó. Như vậy thì cái này có những cái sự trả giá. Hoặc là những người làm đẹp cho chính mình, có những người làm rồi cuối cùng họ hư những gương mặt, họ hư những bản thân của họ suốt đời mà không cải sửa được. Cái này nó cũng lệ thuộc vào nghiệp duyên của mỗi người các vị. Chứ muốn mà được trên cuộc đời này không ai đau khổ. Cho nên các vị thấy những thân tướng của Đức Phật trang nghiêm không phải tự nhiên mà có. Kinh diễn tả lại rằng vô lượng kiếp Đức Phật đã tu trồng những công đức lành và làm những cái việc mà thiện phúc lớn như thế nào để có được trang nghiêm thân tướng như vậy. Các vị phải hiểu như thế. Vì vậy ở trong cuộc đời này, khi chúng ta thua ai, về nhất là về hình thể hay sắc đẹp, đừng có ganh tị hay là đừng có cái gì cả, mà chỉ có một điều xác định. Nếu mình là người tu, biết rất rõ phước ta không đủ bằng người về điều đó. Đừng ganh tị. Các vị biết rằng có những người ganh tị về cái đẹp, họ trả giá cho cái sự cải thiện bản thân họ rất lớn. Tôi đã nói trong nhiều bài giảng về cái điều này. Các vị thấy có những người làm đẹp mà thương tật suốt đời, có những người vì làm đẹp thôi mà họ phải tử vong. Một số ca làm đẹp tử vong. Như vậy họ phải đánh đổi mạng sống của họ. Vì sao vậy? Vì một số người thì ganh tị cũng có, một số người vì mặc cảm cũng có. Tức là đôi khi mặc cảm rồi chúng ta sống mệt mỏi. Vì chúng ta mệt mỏi cho nên là chúng ta phải tìm cái gì đó để hạn chế bớt. Tại sao tôi nói điều đó? Nói để chúng ta phải có cái hướng nhìn tích cực ở chỗ là chúng ta sinh ra nghiệp như vậy, chứ không phải là chúng ta muốn, thì chúng ta phải làm gì để cải thiện cái nghiệp này. Vì vậy khi người tu tập xác định rất rõ nhân quả là quy luật công bằng trên cuộc đời này. Cho nên các vị thấy những người làm hoa hậu hay là một số những người đẹp trên cuộc đời, tôi công nhận đó là phước báo thôi. Phước báo của mỗi con người. Ví dụ bây giờ các vị sinh ra ai cũng muốn mình có một làn da đẹp, nhưng mà nếu cơ thể các vị nó không cho phép với một lý do gì đó, do một cấu tạo của một tế bào da hay bất cứ một cái gì đó, các vị suốt đời các vị không làm gì để cải thiện được vấn đề này. Các vị nên nhớ là như vậy. Hoặc là các vị bị một căn bệnh, các vị không cách nào các vị có thể cải thiện được. Các vị biết rằng người ta chăm sóc được người ta là một phần, nhưng cơ thể người ta nó có đủ điều kiện cho người ta chăm sóc. Nên nhớ là như vậy. Có những người chăm sóc suốt đời không bao giờ thay đổi được. Tại vì sao vậy? Vì cơ thể hoặc là một cái tế bào hoặc cái gì, hoặc bệnh hoặc gì đó, nó có lý do để người ta không thể tự chăm sóc cho mình tốt được. Cho nên cái này nó lệ thuộc rất lớn vào cái phước báo của chúng ta. Phước báo rất là quan trọng. Khi mà chúng ta học được kinh điển của Đạo Phật, chúng ta sẽ nhận diện ra được những cái phải trái tốt xấu thế nào hết. Ví dụ bây giờ ở trong kinh nói rằng Đức Phật có cái tướng nhục kế, là cái tướng gọi là gì? Nhờ nhiều đời Đức Phật rất là đạo đức. Đạo đức đối với cha mẹ, đạo đức đối với thầy tổ và đạo đức đối với chúng sinh. Đức Phật có một cái lòng nhân từ, nhân ái. Đức Phật có lòng cung kính các bậc trưởng thượng, có lòng hiếu để với mẹ cha và có lòng nhân từ đối với chúng sinh. Tự nhiên trở thành những tướng nhục kế thông minh, hiểu biết, sáng suốt, không có cái ích kỷ, cái lòng mà chê bai, hẹp hòi. Hay là cái tướng lưỡi rộng dài để minh họa rằng là vô lượng kiếp Đức Phật tu cái hạnh từ bi, nói lời từ ái nhẹ nhàng, nói những lời có lợi ích cho chúng sinh, không nói những lời xấu, lời ác, tất cả những đó vô lượng kiếp. Và bên cạnh đó nói lời chân thật, tức là chân thật ngữ, để Đức Phật có một cái tướng tốt gọi là tướng lưỡi rộng dài. Vậy thì các vị thấy rằng trong kinh diễn tả mỗi một tướng tốt của Đức Phật do quân tu cái gì, và trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, phải do quân tu cái gì chúng ta mới được cái đó. Cái này tôi có giảng nhiều rồi, trong đa giảng, mỗi bài giảng tôi trích một chút chia sẻ với các vị. Đại khái như bài giảng cuộc sống vốn công bằng tôi cũng có nói, triết lý nhân quả tôi cũng có nói, quả báo nhãn tiền tôi cũng có nói, nhân quả bài học ngàn đời tôi cũng có nói, giàu nghèo, tầm quan trọng của phước đức, tất cả những cái này tôi đã chia sẻ với các vị hết. Tôi nói bất cứ một vấn đề gì tôi nói với các vị hết lòng. Tại sao vậy? Mỗi người sẽ có cái duyên để chọn những cái pháp cho mình. Vô số những điều tôi nói các vị sẽ lấy được một cái gì đó nó phù hợp với hoàn cảnh khả năng cho phép của mình để các vị tu tập. Và các vị có tu tập cái gì các vị sẽ cải thiện được cái đó, các vị sẽ tốt về cái đó. Các vị nên nhớ, nhìn qua những cái tướng tốt của Đức Phật mà chúng ta đã được hiểu một cách đại khái, để chúng ta biết rằng Đức Phật có những tướng gì thì cũng chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân như vậy thôi. Chân cẳng mọi thứ thôi. Thì chúng ta có thể hình dung ra đó là một cái tướng người hoàn hảo và trang nghiêm. Vậy thì ở đời có những con người tôi thấy về mặt thế gian, tức là về mặt tương đối, nhìn một con người cũng có đức tướng hoàn hảo trang nghiêm trong xã hội này. Và phải nói những con người như vậy tôi xem là có phước báo. Giống như thời mà tôi về ở Sơn Thắng học, các vị biết ở đây ai biết Hòa Thượng Đắc Pháp, đưa tay lên đây. À, các vị biết cũng không nhiều. Hòa Thượng Đắc Pháp là Hòa Thượng hiệu trưởng trường trung cấp mà ngày xưa tôi học từ năm 90. Thì các vị biết rằng lần đầu tiên tôi nhìn Hòa Thượng, tôi không thể tưởng tượng. Nếu mà các vị có một dịp, các vị nhìn xem cái hình mà tôi chụp hồi thở bé tôi đứng bên Hòa Thượng. Ồ, các vị không hiểu giữa tôi với Hòa Thượng là cái gì. Bây giờ tôi nhìn lại, tôi đứng ở đâu dưới ngang cái bà đì của Hòa Thượng chút vậy nè. Đây là những hình rất là xưa, gần 30 năm rồi. Nhìn coi lại, Hòa Thượng đi bất cứ một nơi nào, Hòa Thượng đứng một nơi, các vị không thể nhầm lẫn với ai được. Nhưng không phải cái dạng mà lớn như vậy mà có cái cách là hiu hay là lỏng phỏng lao phao, không phải như vậy. Người rất đầy đặn, trắng đẹp, trang nghiêm, hồng hào, uy nghi. Cho nên á, các Phật tử thông thường khi gặp Hòa Thượng Đắc Pháp gọi là ông Phật. Các vị ở về các cái vùng mà của miền Tây hay là các vùng tỉnh Vĩnh Long hay Trà Vinh ngày xưa, khi nhắc đến Hòa Thượng Đắc Pháp người ta kêu là ông Phật. Nên ở trong chúng ngày xưa mấy anh em tôi là hay gọi Hòa Thượng là ông Phật không à. Chuẩn bị làm gì mà Hòa Thượng mà sắp tới, ông Phật tới kìa, ông Phật tới kìa, là bắt đầu bỏ chạy á. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đức tướng trang nghiêm cũng làm cho người ta được quy phục, kính cẩn chứ không phải là bình thường. Mà con người của Hòa Thượng là một bậc chân tu. Tôi muốn liệt nêu cho các vị thôi. Nhìn thấy đức tướng là tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng phát tâm liền. Phát tâm liền. Đó là những cái điều mà gọi là sinh ra trong cuộc đời. Chúng ta có những cái phước báo gì đó, nó sẽ làm cho chúng ta có những thân tướng trang nghiêm. Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Vì vậy khi trong cuộc đời chúng ta tu tập, chúng ta cũng phải để ý, nếu chúng ta muốn dung trồng cái gì thì phải có cái hướng, gieo cái hạt giống và làm công đức lành theo cái hướng đó. Còn bên cạnh đó, những cái tướng mà gọi là tôi nêu một vài cái tướng giống như là thân sắc vàng rồi đó, thì cái này chúng ta cũng khó hình dung. Đức Phật thì có thân tướng sắc vàng, nhưng thời điểm đó tôi không biết là cái vàng nó như thế nào, nhưng mà kinh diễn tả là vàng ròng, thì chúng ta cũng khó hình dung. Chúng ta hình dung giống như là các cái bức tượng bây giờ được sơn son thiếp vàng vậy đó. Các cái màu vàng này thì có thể rằng cái này được mặc định hay là như thế nào về cái thời điểm đó hay không. Nói chung chúng ta không sống mấy ngàn năm về trước, cũng như không có sống trong một cái nền văn hóa của những cái phong tục tập quán của Ấn Độ, đôi khi chúng ta cũng không có hiểu hết. Thì tôi lược nêu để chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta có 32 tướng tốt là như vậy. Nhưng tôi nói cho các vị một cái tướng tốt mà như từ ban đầu tôi đã chia sẻ. Đó là tướng gì? Đó là tướng chữ vạn. Tướng chữ vạn ở trên giữa ngực của Đức Phật, mà chỉ có trong kinh của hệ A Hàm thì có, mà các kinh hệ Nikaya lại không. Tức là hệ Bali của Nam truyền lại không. Thì tôi tự nghiên cứu và cũng như trao đổi. Như vậy các vị đi Thái Lan, các vị có thấy rằng có Đức Phật nào có chữ vạn trên ngực không? Hả? Chắc là không có để ý đúng không? Rồi, nhưng mà các vị đi Đài Loan, các vị có thấy không? Các vị có đi Nhật Bản không? Như vậy theo nguyên tắc là những đất nước ảnh hưởng về Bắc truyền Phật giáo, tức là tư tưởng Đại Thừa, như Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, Triều Tiên, đây là những đất nước mà ảnh hưởng Phật giáo Bắc truyền, thì Đức Phật đều có chữ vạn ở trên ngực. Còn những đất nước ảnh hưởng Phật giáo Nam truyền thì không có chữ vạn ở trên ngực. Đây là sự khác biệt của hai tư tưởng. khác biệt rõ nhất. Bởi sao vậy? Bởi vì Nam truyền Phật giáo cho rằng là chữ vạn này là thuộc về chữ vạn của những người không chính thống là Phật giáo, đã có từ rất lâu, quan niệm đúng. Nhưng mà ở đây tại sao trong Bắc truyền Phật giáo lại sử dụng chữ vạn? Kinh điển được dịch từ Hán Tạng, các vị biết nguồn gốc từ một cái bộ phái của Phật giáo, đó là Nhất Thiết Hữu Bộ, Savatthivada đó. Thì Nhất Thiết Hữu Bộ này có biên tập một hệ thống kinh riêng. Cái kinh này là thuộc về cái tạng của Sanskrit. Còn Nam truyền Phật giáo biên tập theo cái tạng của văn tự Pali. Và cái hệ thống Sanskrit này, tôi nghĩ có thể vào thời điểm đó, các bậc tổ, các vị thầy vào thời điểm đó đã đưa hình ảnh của chữ vạn là một cái biểu tướng văn hóa tín ngưỡng có những cái nét đẹp của Ấn Độ có trước đó, để đưa vào để trở thành cái chữ vạn trên cái ngực của Đức Phật, và trở thành truyền thống mà hình ảnh Đức Phật có chữ vạn trong các chùa thuộc Phật giáo Bắc truyền. Cái này là về mặt cơ bản là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta cần tìm hiểu chữ vạn, cần tìm hiểu thêm là bên cạnh đó có những người đem chữ vạn của Đức Phật đi so sánh với cái chữ thập ngoặc của Hitler. Các vị biết rằng cái quốc kỳ của Đức Quốc xã đó và cái binh kỳ của Hitler đều có cái chữ vạn. Tức là cái chữ vạn này nó nghiêng, mà nó nghiêng cái mốc của nó theo chiều kim đồng hồ. Và người ta thấy chữ vạn Phật giáo cũng giống như vậy, cho nên người ta hay nói và tranh cãi. Đối với tôi, việc này tranh cãi nó không phù hợp. Nhưng tôi cũng muốn liệt nêu một vài vấn đề để cho các vị hiểu về chữ vạn. Thứ nhất, các vị tranh cãi cái gì giữa một cái thời cổ đại và một cái thời cận đại của chúng ta? Cái chữ vạn của Đức Phật đã xài gần 600 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Còn cái chữ ngoặc mốc của Hitler đó là xài vào khoảng là thập niên 20-30 của thế kỷ 20. Cái này, cái chữ vạn kia có trước hàng mấy nghìn năm, làm sao so sánh được? Cái người sanh sau đẻ muộn sau này, người ta muốn bắt trước, người ta muốn làm cái gì và người ta lý giải cái gì, đó là chuyện của người ta. Còn trên căn bản, chúng ta cần tìm hiểu một cách cơ bản là tại sao có chữ vạn này và chữ vạn này xài trong Phật giáo, mà đặc biệt nhất là Phật giáo Bắc truyền. Và một vài tôn giáo không phải là Phật giáo có xài chữ vạn này không? Thì ở đây chúng ta cùng tìm hiểu một cách tóm tắt, vì thời gian chúng ta không còn nhiều. Trong các tài liệu tôi được tìm hiểu, chữ vạn này từ thuở ban đầu được xem như là có khoảng 3.000 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Và người ta cho đó là một cái biểu tượng là của nhóm người Aryan. Và họ cho đây là một trong những biểu tượng có đầu tiên trong lịch sử của các biểu tượng, để đại diện cho sức mạnh, quyền lực và những đức tánh tốt và sự chiến thắng ở trong đó. Cái người Aryan đã dùng cái chữ này và được dịch từ một cổ ngữ của Ấn Độ, tức là dịch từ chữ Sanskrit. Người ta dịch cái chữ là Swastika. Cái biểu tượng này ban đầu nó mang cái nghĩa được dịch là Swastika, để hiểu rằng đó là sự chiến thắng, thành tựu, sức mạnh, quyền lực từ ban đầu. Vì vậy cái nhóm người Aryan họ đã xài cái biểu tượng này. Và trong cái thời gian mà khoảng 3.000 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch, người ta đã khai quật được biểu tượng này trong các con sông Euphrates và Tigris và trong vùng thung lũng của Indus. Thì nó có những cái biểu tượng này và người ta xác định niên đại của nó khoảng 3.000 năm trước đó đã có những cái chữ mà thập ngoặc này rồi. Nhưng mà người ta không gọi là chữ vạn, mà người ta dùng cái chữ mà như hồi nãy tôi nói, Swastika đó. Vậy thì sau này các vị biết người ta cũng tìm được trong cái đống đổ nát của thành Troy. Đây là một trong những bộ phim mà chúng ta từng coi, phim cổ đó, là thành Troy, là người ta vẫn thấy chữ vạn, vạn này nó nằm trong những cái quả tiết của một vài cái vật ở trong thành Troy. Thì cái này người ta đã tìm được hàng nghìn năm trước đó. Như vậy cái chữ vạn này nó đã có từ cái thời điểm là trước kỷ nguyên Tây Lịch rất lâu, thậm chí có trước cả Phật giáo chúng ta. Sau này Ấn Độ người ta kế thừa, thì người ta lấy đó như một biểu tượng văn hóa và những cái tôn giáo của Ấn Độ vào thời điểm đó, như đạo Hindu hay là những đạo Bà La Môn có trước thời Đức Phật, người ta cũng sử dụng chữ vạn này trong một biểu tướng là điềm lành, điều tốt, vạn sự tốt lành. Trong một cái dòng chảy lịch sử của cái chữ vạn này đối với cái dân Ấn Độ nó là như vậy. Rồi đến thời kỳ của Phật giáo, chúng ta thấy rằng trong kinh điển của Bắc truyền thì có nêu, nhưng mà kinh điển Nam truyền thì không có nêu. Nhưng mà người ta vẫn tìm được cái biểu tướng của chữ vạn này trong vườn lộc quyển, tức là vườn Nai. Chúng ta gọi cái từ Bali của nó là Isipatana đó. Thì ở đây là vườn Nai hay là vườn lộc quyển, nơi Đức Phật chuyển bánh xe pháp đầu tiên. Và nơi này người ta khai quật được cái biểu tượng chữ vạn trong những tháp cổ ở vườn Nai. Thì một số người họ cho rằng là do những người mà gọi là xây dựng sau này, người ta bổ sung vào. Cho nên các vị thấy trên nóc chùa của Bắc truyền thì chúng ta thấy bánh xe chuyển pháp luân, hoặc là chúng ta thấy là chữ vạn. Nhưng mà trên nóc chùa của các vị Phật giáo Nam truyền chúng ta không thấy cái này, mà chúng ta chỉ thấy bánh xe pháp luân thuần tí là 8 hoặc 12 năng căm thôi, chứ chúng ta không thấy chữ vạn. Và bên cạnh đó có hai con nai hai bên. Đây là biểu tượng cho chuyển bánh xe pháp đầu tiên tại vườn Lộc Quyển đó. Biểu tượng này rất là đẹp. Còn Phật giáo Bắc truyền của chúng ta thì lấy cái chữ vạn hoặc là bánh xe chuyển pháp luân ở trên cái nóc chùa. Nhưng mà các vị nên nhớ, bánh xe chuyển pháp luân nếu đúng đối với Phật giáo Bắc truyền là phải 12 năng căm, tức là tam chuyển thập nhị hành, chứ không phải là 8 năng căm mà ta lý giải như bát chánh đạo đồ đâu. Không phải là cứ gạch 8 là cho bát chánh đạo, mơ mốt 6 cái nói lục độ, 4 cái nói tứ đế. Nó không phải là như vậy. Mà chúng ta phải biết rằng mỗi một biểu tượng nó có ý nghĩa của chính nó. Như vậy cái chữ vạn trong Phật giáo chúng ta xài trong suốt cái quá trình của kinh điển Đại Thừa và cả Việt Nam. Tại sao vậy? Kinh điển Việt Nam và Phật giáo Việt Nam chúng ta được ảnh hưởng rất lớn từ Trung Quốc. Và vì vậy các tạng kinh thuộc về Sanskrit, tức là của Nhất Thiết Hữu Bộ, được truyền vào Trung Quốc từ rất sớm. Và người ta đã dịch các cái kinh này, chẳng hạn như là Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập hay là Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang. Tất cả các vị này đều dịch chữ vạn. Ngày xưa cái biểu tướng chữ vạn này gọi là chữ Đức. Các dịch giả này ngày xưa dịch là chữ Đức chứ không phải chữ vạn. Đức là cứ nghĩa là một cái gì đó tốt lành. Sau này đến thời nhà Đường, tức là hoàng đế Võ Tắc Thiên mới quyết định chữ Đức đó, thì thành cái biểu tướng đó thành chữ vạn luôn, và xài cho đến bây giờ để nói rằng muôn điềm lành tốt đẹp. Và xài cái biểu tướng đó trở thành chữ vạn sau này. Chứ còn trước kia đó là Ngài Kumala Thập và Ngài Quyền Trang dịch cái biểu tướng vạn đó là dịch bằng chữ Đức. Đức là những điều tốt lành đó, tốt đẹp đó, đức hạnh, phẩm hạnh tốt đẹp rồi đó. Thì đây là chúng ta phải hiểu tại sao nó có chữ vạn như vậy. Rồi chúng ta nên nhớ rằng Hitler cũng xài cái biểu tượng đó, và người ta gọi là Hitler cũng xài chữ vạn. Sự thật Hitler không có cái khái niệm về chữ vạn này. Hitler là một trong những cái nhà độc tài, mà những cái người mà ở phương Tây. Và khi mà ông xài cái này, nó không mang cái nghĩa là giống như một chữ Đức hay chữ vạn gì cả. Mà cái này ông đã tìm thấy trong những cái sách cổ đã ghi về cái biểu tượng thập ngoặc này, với cái tượng là gọi là Swastika đó, mà tôi nói với các vị, để gọi là biểu tượng cho quyền lực. Và người ta nói rằng Hitler từ thở nhỏ đã rất ham quyền lực, mê muội về con đường quyền lực của mình từ rất sớm. Người ta nói có một lần Hitler đã tìm thấy cái biểu tượng này trong một cái đảng phái chống người Do Thái. Người ta cũng lấy cái biểu tượng chữ thập ngoặc này, và người ta cho đó là những cái gì người ta mong mỏi rằng người ta sẽ chiến thắng và thành công. Cho nên cái chữ vạn của Hitler ông lấy ở trong đầu, ông không mang cái nghĩa là một cái chữ vạn, chữ đức gì cả, mà ông lấy từ biểu tượng này để biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh và sự chiến thắng. Cái này từ thở ban đầu để ông xài. Kể từ thập niên 20 của thế kỷ thứ 20, ông đã bắt đầu vẽ ra cái hình này, và ông đã cho cái biểu tướng này nằm trong quốc kỳ của ông rồi. Sau này khi mà ông thắng cử để trở thành quốc trưởng, thì ông quyết định trở thành cái lá cờ của Đức Quốc xã thời điểm đó là có biểu tượng của cái chữ vạn này, hay là chữ thập ngoặc này. Và đồng thời trong đó ông làm cho binh kỳ của ông trong thời điểm đó cũng có biểu tượng để chữ thập ngoặc này luôn, nhưng mà nằm nghiêng và xoay theo cái chiều kim đồng hồ. chữ thập ngoặc màu đen trong một cái hình tròn màu trắng và trong cái lá cờ màu đỏ, màu chết chóc, màu quyết liệt, màu chiến thắng gì đó. Nhưng mà thời điểm đó người ta gọi là cái biểu tượng này là biểu tượng của quỷ dữ. Một con người mà phải nói nhắc đến là hàng triệu người phải sợ hãi và khiếp đảm. Cái chuyện đó chuyện của lịch sử chúng ta miễn bàn. Nhưng tôi muốn nói ngay rằng tại sao ông xài cái biểu tướng đó? Ông không có một ý tưởng gì về đạo Phật cả. Và cũng không phải là ông lấy từ cái ý tưởng của Phật giáo là cái gì cả. Thực sự cái biểu tượng này nó đã có từ lâu. Và cái từ lâu đó người ta mặc định cho một ý tốt. Nhưng mà tới Hitler ông đã mặc định cho một ý khác. Và các vị biết rằng cái biểu tượng này ông đã xài mang ý nghĩa quyền lực và chiến thắng thôi. Các vị nhìn vào cái hình chữ vàng đó chúng ta có cảm giác sợ sợ. Tức là chúng ta bây giờ nhìn lại các cái hình mà người ta còn để lại đó, chúng ta cứ thấy. Thành ra hai cái này mà chúng ta liên hệ lại với nhau thì tôi thấy rằng nó không được phù hợp. Tức là hai cái nguồn tư tưởng này hoàn toàn khác nhau. Một cái thời đại cũng rất là khác nhau. Thời đại của Đức Phật hay là thời đại của Phật giáo có sự truyền thừa kể từ ở Trung Quốc đi chăng nữa, hay là ở Đức Quốc xã, thì nó cũng vẫn có cái khác. Và người ta còn dịch ra chữ thập ngoặc đó, người ta còn cho là một biểu tướng viết tắt của hai chữ S để biểu trưng cho Đức Quốc xã. Tức là cái chữ thập ngoặc đó nó mang rất nhiều ý nghĩa biểu trưng ở trong đó. Vậy thì ở đây tôi muốn nói một cách khái lược như thế đó để cho các vị hiểu rằng không có sự dính dáng gì giữa cái biểu tượng của Hitler hay là chữ ngoặc của Bắc truyền Phật giáo. Phải nói rất rõ là như vậy. Dù chúng ta ghép cỡ nào cũng không đúng. Bởi vì cái nguồn xuất phát hay là cái quan điểm của nó vào hai thời điểm này quá xa nhau. Một người thì vào khoảng những cái thập niên đầu của thế kỷ 20, còn một nơi thì đã xài vào cái thời kỳ cổ đại, cách đó hàng mấy ngàn năm. Như vậy ở đây người xài sao như thế nào, nếu có đi chăng là một sự bắt chước và diễn dịch theo cách khác. Còn bằng không, mỗi một cái nguồn gốc nó khác nhau. Bởi vì cái chữ vạn này của nhóm người Aryan sau này nó đã trở thành những giống người mà của châu Âu, là da trắng, to, cao và thông minh. Phải nói là giống người Aryan là một trong những giống người thông minh. Cho nên các vị thấy nguồn cái gốc của cái những người châu Âu, đa phần họ là những người thông minh. Họ đã có những cái nền văn minh rất tuyệt vời. Mà khi chúng ta đọc lại những nền văn minh cổ, chúng ta phải nói là khâm phục những cái nhà mà hiền triết cổ của họ có những tư tưởng rất là độc đáo. Như vậy thì chúng ta không có lý do gì để chúng ta hiểu nhầm cả. Đồng thời, cái chữ vạn của Phật giáo là thẳng đứng. Và cái móc đúng là cái móc đúng phải là về bên trái của chúng ta nhìn vào. Ví dụ bây giờ, Đức Phật là ở đối diện tôi. Thì tôi nhìn vào mà cái chữ vạn đúng là mỗi chữ vạn nằm ở bên trái. Có nghĩa rằng ngược chiều kim đồng hồ khi chúng ta nhìn vào. Nên nhớ là như vậy nha. Một số sách nêu rằng ngoặt phải cũng được, ngoặt trái cũng được. Nếu chúng ta nói như vậy, nó hơi tùy tiện. Mặc dầu cái quyết định này cũng vẫn chưa có sự rõ ràng. Vì trước đó, những truyền thống tôn giáo trước Phật giáo, người ta cũng có xài chữ vạn và người ta mặc định rằng nếu xài cái mỏ thuận chiều kim đồng hồ để chỉ cho những gì khi các vị trở về chùa dự lễ Phật đản, là cái ngày chúng ta đi dự lễ sinh nhật của Đức Từ Phụ mà chúng ta hay gọi là Đấng Cha Lành. Và khi chúng ta đến chùa dự lễ, chúng ta thường nghe những lời xưng tán về Đức Phật. Ví dụ như ở chùa chúng ta hay đọc bản tán Phật mà có là dung nhan Phật tốt lạ lùng. Có nghe chưa? Ở đây có ai thuộc không? Có ai thuộc làm vài câu nữa coi. Dung nhan Phật tốt lạ lùng ở gì nữa? Hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương. Đố làm được câu nữa. Rồi thôi tôi thua. Tới đó được rồi ha. Tới đó được rồi. Tức là chúng ta đã dành những cái mỹ từ để mà tán thán cái tướng hảo quang minh của Đức Phật. Và bên cạnh đó có những bài hán văn như là Thế Tôn đức tướng như kim sơn, du như mãn nguyệt chiếu thế gian, năng bạc chúng sinh nhất thiết khổ, ngã kim đảnh lễ đại pháp vương. Đây là những bài mà cũng là xưng tán Đức Phật. Thế Tôn đức tướng như kim sơn, tức là